Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 810, chủ nhân không đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lên đi. Mạc Phàm thì thào nói với trên vai mình Tiểu Viêm Cơ đang nằm ngửa bụng ngắm nguyệt thực. Lánh lánh, Tiểu Viêm Cơ vùng vằng phản kháng mệnh lệnh. Khuôn mặt nàng sệ xuống, lộ ra thần sắc biểu tình. Nàng không thích đánh nhau với hải yêu sinh vật. Huống chi, nguyệt thực đẹp như vậy. Tiểu Bảo Bảo cảm thấy ngắm nguyệt thực thích thú hơn đi đánh đế vương. Rất mệt mỏi à. Còn nhớ nửa năm trước dồn toàn bộ ma năng, toàn bộ sức mạnh một kích từ Nhật Miện Bảo Liên đăng lên người Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Nàng cũng chỉ trệ hư nhược, ngủ li bì suốt nửa năm trên vai Mạc Phàm. Chứng kiến cảnh này, Mạc Phàm mồm miệng đều méo sạch. Hắn thở dài một hơi than vãn, lại đưa ngón tay lên xoa xoa cái bụng cho Tiểu Viêm Cơ. Đi, ngoan à, làng thúc thúc. Austin bá bá, Tô Lộc bá bá đều sẽ bảo vệ ngươi. Mạc Phàm sùng nịch Tiểu Viêm Cơ. Đợi cho nàng mặt mo bớt sắc thái nhõng nhẽo. Hắn lại nở ra một nụ cười gian trá. Trực tiếp búng ngón tay. Đem Tiểu Viêm Cơ trên vai búng rớt xuống đại địa từ thiên không. Ùng ùng ùng. Chấm chấm chấm chấm chấm. Đầy trời hồng liên hỏa vũ rơi vãi rớt ra. Giống như lưu tinh hỏa thần nữ hài rớt từ thiên cung xuống vậy. Bầu trời xuất hiện một vệt sáng chói cánh sen đẹp mắt vô cùng. Trong nháy mắt, Tiểu Viêm Cơ hóa thành Viêm Cơ Quốc Mẫu. Rồi lại từ Viêm Cơ Quốc Mẫu. Hóa thành Tà Linh Thiên Sứ. Từ Nhật Viêm Cơ, thân ảnh nàng trải rộng khắp bầu trời. Phía sau lưng Từ Nhật Viêm Cơ xuất hiện 16 cái cánh sen liệt nhật màu tím. Khi những đóa liên rực này nở rộ thời điểm, kỳ thật so trên 9 tầng trời Thái Dương còn càng muốn thêm nóng bỏng. Tựa như nó mới thật là Thái Dương một dạng. Thái Dương bị tà hóa. Gào gào gào. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía trước mặt Tiểu Viêm Cơ là chân long tử linh hỏa long cũng được Mạc Phàm triệu hoán ra. Trước đây, Nhật Ánh Lão Sư có cho Mạc Phàm một cái đề nghị. Đó là đem thánh linh hỏa nhi Viêm Cơ phụ thể lên hỏa long. Hỏa long giống như Mạc Phàm, cũng là có xương cốt, có máu thịt, có nhục thể. Nó là chân long luyện hỏa, chứ không phải hỏa tinh linh nguyên tố. Trên lý thuyết nào đó đến nói, hỏa long vẫn gánh vác được thánh linh hỏa nguyên tố Viêm Cơ phụ thể lên người. Cấp bậc đế vương trước đó, có lẽ còn có chút nguy hiểm. Nhưng kể từ đế vương, sinh mệnh nhục thể cường đại lên, vậy thì có thể thật đi thử nghiệm, đi đến trạng thái Tử Nhật Viêm Cơ, được tà thần ban tặng thiên chức, trở thành tà thiên sứ cho tà miếu giáo đường. Tiểu Viêm Cơ đã đánh gãy rào cản chính thống đế vương tồn tại, đột phá tới hạ vị, thậm chí tiếp cận trung vị đại đế. Mạc Phàm nhìn Tiểu Viêm Cơ cùng hỏa long. Sau đó chậm rãi gật đầu một cái. Đại ý là bảo thử nghiệm đi. Ùng ùng. Tại hỏa long sau lưng Tử Nhật Viêm Cơ toàn thân lại là hóa thành một cái cực lớn hồng liên hỏa diễm vòng xoáy. Vòng xoáy bao quanh hỏa long. Vòng xoáy trong nháy mắt đem chung quanh bầu trời trên đầu Đông Hải toàn bộ cho đốt cháy hầu như không còn. Tử linh hỏa long sau khi bị Viêm Cơ phụ thể. Bên trái thân thể ma văn bốc lên Tử Nhật Thánh Hỏa. Đem nó phân nửa bên trái cơ thể hóa thành Tử Nhật Ma Thần đồng dạng. Mọc ra một mảnh Tử Nhật Long Rực. Nửa bên phải còn lại như cũ là Lam Diễm. Nhưng Lam Diễm này tựa hồ cũng bởi vì được Viêm Cơ kích thích mà thăng hoa. Có chút lửa tím bén ở bên trong. Hóa thành Lam Nhật Long Rực. Ong một tiếng. Lửa lớn đốt lên. Bầu trời song sắc trọng vị, thân thể Viêm Long đúc thành hình, phá toái không gian cho dẫm xuống. Viêm Long có khí chàng không tăng bao nhiêu so với Tử Nhật Viêm Cơ. Vẫn như cũ là hạ vị đại đế, rất tiếp cận với trung vị đại đế. Thế nhưng khác biệt chính là nhục thể nó to lớn hơn, cường tráng hơn, có chân long bá khí, trên chiến trường cuồng dẫm hiệu quả hơn. Gào gào. Viêm Long ngậm một ngụm Tử Lam, Viêm Long tức như núi lửa bộc phát đồng dạng phun ra. Trong nháy mắt giống như thác hỏa ma cung đổ xuống. Và chạm hàng chục đầu đế vương hải yêu bên dưới. Buộc chúng nó phải dùng nhiều cơ giới thủ đoạn đến đỡ đòn. Mà cái kia thượng vị đại đế Thâm Hải Huyết Long Mã bị khiêu kích. Nó lập tức cuốn hải dẫm người bay lên. Dùng yêu thuật không gian cùng thủy lợi đi xé mở Viêm Long ra rồng. Lam Nhật Viêm Long lập tức tới đánh nhau với Thâm Hải Huyết Long Mã ở cùng một chỗ. Dùng nó kinh người lực cắn đi gặm đoạn cái này cá ngựa hôi bẩn thân thể. Đồng dạng, Thượng Cổ Thấu Đình Lôi Ti cùng Kỳ Lan Thanh Thánh Xà cũng gặp phải một đầu hắc thạch hải yêu thủ vệ. Thủ vệ kia cấp bậc đỉnh vị chính thống đế vương. Toàn thân giống như sơn thủy vậy. Người nó sừng sững đứng lên lúc. Hoàn toàn như là một cái cự thần Aquaman. Độc thủy xanh mơn mởn tản ra làm người ta sợ hãi, khiếp vía. Thấu Đình Lôi Ti là á đế vương tiêu chuẩn bên trong. Trong khi Kỳ Lan Thanh Thánh Xà chính là chuẩn chính thống đế vương. Huyết thống của nàng trong dàn sủng thú của Mạc Phàm tự nhiên là xếp vào hàng thứ nhất. Vô địch hóa kiếp, hiện tại tới nói, Kỳ Lan Thanh Thánh Xà còn được Đại Thánh Tề Welbeck bởi vì coi trọng quan hệ hữu nghị với Mạc Phàm. Đưa nàng tắm trong quang minh mảnh vỡ, cuối cùng tiếp thu thêm một loại thiên sứ thánh quang. Một mình Kỳ Lan Thanh Thánh Xà sở hữu hai loại thánh quang. Công kích liền khiến cho cả đỉnh vị chính thống cũng phải kiêng dè. Bất quá, như thế vẫn là miễn cưỡng không đủ đối đầu với gã khổng lồ Aquaman kia. Mạc Phàm tại cửu U Tà Nhãn trên trán cảm thụ qua. Aquaman này đã rất gần với chuẩn đại đế cấp bậc rồi. Nó công kích, hẳn càng là tiến sâu vào đại đế cảnh giới. Không thể khinh thường được. Mập mạp, người đi giúp bảo bảo nhà ta một chút. Mạc Phàm liếc Thanh Lam Côn một cái. Mở miệng ra lệnh, Thanh Lam Côn ngoáy ngoáy cái đầu. Nhìn xuống mảnh chiến trường toàn bộ là đế vương bên dưới. Lập tức kinh sợ đến muốn bài tiết. Ban đầu nó dĩ nhiên còn muốn phản kháng. Nhưng không hiểu vì cái gì. Thanh Lam Côn vừa nhìn thấy ánh mắt khủng khiếp như ma thần của Mạc Phàm nhìn chằm chằm mình. Đặc biệt là con mắt thứ ba phát sáng như tiêm hỏa thương kia. Nó lại cảm giác chỉ cần nó từ chối một cái. Rất có thể dòng họ Gia Phả sẽ không còn một người nối dõi. Này so với một bầy đế vương bên dưới càng thêm lệ khí tra tấn tâm hồn. Tiểu mập mạp nhồng nhồng cái mông cá mập. Cầu cứu chủ nhân. Đáng tiếc, chủ nhân nó đã mọc cánh bay rồi. Tiểu mập mạp nhìn theo hình bóng chủ nhân Triệu Mãn Duyên mở ra 18 cái châu quang xí rực. Một bộ làm ngơ không quen không biết gì nó. Trong lòng không khỏi lên án. Thậm chí không tiếc một chút chửi rủa. Hoài nghi cái này đồ chủ nhân không đáng tin cậy. Mạc Phàm không nói lại hai lời. Lời thứ hai, Hồng Ma Hữu Kiếm thực sự muốn kề cổ. Ụp một tiếng gầm trời. Mập mạp Thanh Lam Côn từ bỏ thủ hộ bên cạnh chủ nhân Triệu Mãn Duyên mà bay xuống chiến trường bên dưới. Giúp Tiểu Kỳ Lan, Lôi Ti kháng địch. Thanh Lam Côn trước đó giống với Thương Văn U Lang. Mắc kẹt ở khoảng giữa Chí Tôn Quân Chủ cùng Á Đế Vương. Triệu Mãn Duyên không có cách nào đem nó đập lên Đế Vương được. Cho dù đốt hết tiền Triệu Thị cũng không được. Nhưng Linh Vĩ Quốc thì khác. Mạc Phàm là hoàng đế Linh Vĩ Quốc. Mở ngân khố một cái. Không thiếu những món kỳ chân dị bảo thích hợp cho Thanh Lam Côn đột phá. Thêm vào quá trình chăn nuôi ở Thiên Quốc dưới chuyên môn điều huấn của Đại Thánh Tể Fred. Cuối cùng Thanh Lam Côn đạt tới Á Đế Vương cảnh giới. Đương nhiên, này cũng là bởi vì huyết thống của Thanh Lam Côn rất cao. Cho nên mới có thể đột phá đế vương mệnh cách, không phải hạng tôm tép ngoài ao ngoài hồ như lão cẩu. Tất cả mấy cái này là nhờ Mạc Phàm ban cho không thể nghi ngờ. Về tình về lý mà nói, Thanh Lam Côn nợ Mạc Phàm ân tình rất lớn, bây giờ cũng là á đế vương. Thực lực phòng ngự còn nhỉnh hơn cả Tiểu Kỳ Lan, đến lúc muốn trả nợ rồi. Ngay khi Thanh Lam Côn rời đi, Mạc Phàm nhìn thấy một cái thân thể cực kỳ dài dòng. Toàn thân huyết thẫm xuất hiện trước mặt mình. Đó chính là Tà Thánh Vương Hồng Mãng Tà Long. Chuyện sủng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.